Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, phát triển. La Mạch tại trong đầu tự hỏi chính mình sự tình. Rất nhiều quy hoạch cũng từng bước rõ ràng đứng lên. Thừa dịp bây giờ chỉ là năm 2007. Lưu cho hắn còn có không ngắn một thời gian ngắn. Quả thật, đây là một đạo cực kỳ gập ghềnh đường. Trong nước thật người thành công hoàn toàn chính xác lác đác không có mấy. Khương Văn, nhiều nhất tăng thêm một cái Từ Tranh. Từ Tranh thành công vẫn có rất khó phỏng chế đồ vật. Hắn theo phim truyền hình diễn viên đến diễn viên điện ảnh lại đến điện ảnh đạo diễn. Trong lúc này đi qua rất nhiều đường. Nhưng hắn thành công nói thật nhiều khi thật sự có vận khí thành phần. Nhất là người lại quính đồ Thái Quính, Gạch Nối, Zion. Cũng bởi vì những nguyên nhân này, Từ Tranh mới tại Thái Quính, Gạch Nối, Zion về sau vẫn có vô số nghi vấn. Quyển nội nhân sĩ không biết có bao nhiêu đang chờ nhìn hắn trò cười. Khương Văn ngược lại là một cái khác loại. Hắn bản lĩnh vững chắc, có ý nghĩ của mình. Một cách tự nhiên có thể ở trong rất nhiều chuyện thành thạo. La Mạch ngẫm lại chính mình dự định làm gì đó. Có đôi khi cảm thấy thời gian không đợi ta. Có lúc nhưng lại cảm thấy chính mình thời gian quá ít. Nội tình quá ít. La Mạch qua nửa ngày. Nói với Lý Tú Anh. Lý tỷ, đích thật là dạng này. Nhưng ta trước dự định cũng đã nói với ngươi. Cho nên, ta hy vọng chúng ta năng lượng hết sức nỗ lực. Lý Tú Anh ừ một tiếng. Sau đó nói, cuối năm ngược lại là có một bộ đại hí muốn đập. Trong chuyện này, ta nghĩ ngươi có thể tranh thủ thoáng một phát. Cuối năm, đại hí, La Mạch trong đầu nhanh chóng tìm tòi. Sau đó nhìn Lý Tú Anh, hai chữ buột miệng nói ra. Họa bì, Lý Tú Anh có chút chấn kinh. La Mạch làm sao biết cái này? Nàng vừa mới còn cảm thấy mình năng lượng nói với La Mạch chuyện này. Sau đó giải thích cặn kẽ thoáng một phát trong đó đội hình diễn viên đâu. Không nghĩ tới La Mạch thế mà một câu nói toạc ra thiên cơ. Lý Tú Anh ở trong lòng suy nghĩ tiểu tử này là từ nơi nào nhận được phong. Trong miệng lại nói, nguyên lai người đã biết rồi. Trước mắt tạm thời đã xác định hai nhân vật. La Mạch cảm thấy cũng không thể lão để cho Lý Tú. Anh nghe được mình lão thành mưu quốc nói như vậy. Liền giả bộ như không biết. Nói, Lý tỷ, là cái nào hai nhân vật? Lý Tú Anh lúc này mới có chút đắc ý nói. Triệu Vi, Châu Tấn, La Mạch ra vẻ giật mình. 07 năm lúc này. Song băng uy danh còn không có hoàn toàn đặt vững. Nhưng tứ đại hoa đán cũng đã đúc thành thần cách. Châu Tấn tại nếu như thích hái được rồi Hồng Kông 25 giới giải kim tượng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Danh khí tăng gấp bội. Lúc này đã là ổn thỏa thỏa đại bài nữ minh tinh rồi. Triệu Vi lại càng không cần phải nói. Người châu Á chỉ cần có thể xem TV. Có rất ít không biết nàng. Hai người đội hình xác thực rất cường đại. Lý Tú Anh mỉm cười. Nói, Triệu Vi Châu Tấn đã quyết định. Mà nam chính có hai cái. Còn không có định. Bên trong một cái vũ tướng quân nhân vật. Hiện tại mục đích tính là Triệu Văn Trác hoặc là Chân Tử Đan. Triệu Văn Trác, La Mạch ngược lại có chút kỳ quái. Hắn trước kia còn không biết Triệu Văn Trác cũng có qua nhân vật này khả năng. Trên thực tế, Hoa Hạ bây giờ ngôi sao hành động đã có chút thanh hoàng không tiếp rồi. Lý Liên Kiệt cùng Thành Long già đi về sau. Đại Tân Sinh Đà Tinh lại chậm chạp không có sinh ra. Chân Tử Đan cũng chính là ở thời điểm này lặng yên lên trước. Tuy nhiên nói thật, Chân Tử Đan tuy nhiên đặc biệt có thể đánh, với lại quần chúng cơ sở không nhỏ, nhưng hắn niên kỷ còn tại đó, cũng không biết còn có thể đánh bao lâu. Vốn là nội địa còn có Triệu Văn Trác cùng Ngô Kinh hai người. Nhưng là, hai người này đều cùng bọn họ tiền bối Lý Liên Kiệt không đồng dạng. Triệu Văn Trác dù sao là thiếu như vậy một chút khí vận. Loại kia đại hồng đại tử khí vận, Ngô Kinh cũng thế. Với lại, tuy nhiên Ngô Kinh rất đẹp trai, dáng người cân xứng, hoàn toàn có trở thành mới nhất thay mặt đà tinh khí chất. Đáng tiếc con hàng này, diễn kỹ là ngạnh thương. Hiện tại hắn mới biết được nguyên lai Triệu Văn Trác cũng có thể đang vẽ ra bên trong đóng vai nhân. Vật, Nhưng cái này cũng chứng minh cái kia vũ tướng quân nhân vật cần một cái có thể đánh người. Hắn là không có gì có thể năng lượng. Hắn có thể là Vương Sinh cái kia nhân vật. La Mạch trong lòng thình thịch nhảy dựng lên. Trần Khôn Bằng vào họa bì cầm một bách hoa thưởng ảnh đế. Với lại, họa bì ở trên chiếu bên trong về sau vào năm đó trong nước sáng tạo ra phòng chiếu lên tuyệt. Đối kỳ tích, nếu như có thể có họa bì làm nội tình. Này La Mạch thật đúng là ngưu bức đại phát. La Mạch tâm chậm rãi nóng lên. Lần này, hắn là thật muốn tranh lấy thoáng một phát. La Mạch liền nói với Lý Tú Anh. Lý tỷ, ta biết ngươi ý tứ rồi. Nếu như có thể, kính xin nhất định giúp ta tranh thủ thoáng một phát. Ta cảm thấy cái này đối ta rất trọng yếu. Lý Tú Anh gật đầu. Nói thật, ngươi sức cạnh tranh cũng không tính rất lớn. Muốn để ngươi đi lên khả năng cần tốn không ít thời gian. Nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Năng lượng một bước đi ra cũng hầu như là tốt. Dừng một chút, Lý Tú Anh tiếp theo còn nói. Hậu Thiên Châu Tấn sẽ ở công ty. Ta đến lúc đó an bài ngươi cùng nàng gặp một lần. La Mạch có chút không hiểu vì sao đi gặp Châu Tấn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút về sau. Hắn biết rồi Lý Tú Anh dụng ý. Châu Tấn bây giờ vẫn là công ty nhất tỷ vị trí. Nhưng bất kể thế nào nói, nàng và La Mạch cũng là hoa nghị huynh đệ. Nếu như có thể để cho Châu Tấn gật đầu, hắn khả năng càng lớn hơn rất nhiều. Châu Tấn hiện tại dù sao cũng có thực lực của mình cùng địa vị. Không thể nào cùng một chút bất nhập lưu hoặc là vừa mới nhập lưu nữ minh tinh một dạng. Vì một vai đều có thể không từ thủ đoạn. Nàng bây giờ có sức ảnh hưởng. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến một số người quyết định biện pháp. La Mạch đối với sự an bài này cũng chính là gật đầu. Cái này không quản là vì cái gì cũng nên đi gặp một lần. Về phần cần thiết phải chú ý một ít gì. Đón lấy Lý Tú Anh liền cùng La Mạch khai báo rất nhiều. Lý Tú Anh cùng Lý Đại Tề quan hệ còn có thể. Cho nên cũng biết một chút Châu Tấn thói quen các loại đồ vật. Cùng La Mạch khai báo một chút về sau. Hai người vẫn là nói tới sau rất nhiều quy hoạch. Chậm rãi cũng qua một giờ. Lý Tú Anh lúc này sau cùng xoay tròn thoáng một phát bút trong tay. Cười nói. Sau đó còn có một chuyện. La Mạch không nói chuyện. Chờ lấy Lý Tú Anh nói. Hiện tại ta muốn cùng ngươi nói chuyện mở rộng vấn đề. Công ty tại bao trang ngươi bên trên. Cũng có một chút mục đích. Chính là có thể để cho ngươi cỡ nào phát triển một chút phương diện khác đồ vật. Tư liệu của ngươi bên trên. Ngươi cao trung luyện qua âm nhạc. Đại học cũng chọn môn học qua. Có lẽ có thể thử nghiệm ca hát. Lý Tú Anh lời này nói ra. La Mạch có chút bất ngờ. Nhưng cũng có chút cảm khái. Trước đó tại Thanh Hoa từ lúc ấy. La Mạch mình muốn ca hát. Nhưng lo lắng ảnh hưởng mà không có đạt được. Mà bây giờ, là thượng diện đưa ra hắn có thể ca hát. Địa vị này vẫn là xoay chuyển thật mau. Sự tình cũng biến thành rất nhanh. Bất quá, liên quan tới ca hát lời nói. La Mạch nhíu mày một cái. Ta lo lắng nghệ thuật ca hát không được. Nếu như ngươi đáp ứng, qua mấy ngày công ty sẽ có huấn luyện chuyên môn lão sư. Ngươi bằng vào ca hát thi đậu đại học. Phải có chút nội tình. Đến lúc đó huấn luyện một chút là được. Lý Tú Anh nói. Cũng không cần ngươi thường xuyên hát. Đây chính là một tô điểm. La Mạch lúc này mới ử một tiếng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.